Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 đệ 29 9 chương. Sân nội truyền đến ầm ĩ tranh chấp thanh. Hai người phản ứng lại đây, mang theo điểm ngượng ngùng mà chia lìa khai. Diệp Bùi Thiên co quắp mà đứng lên. Ta đi ra ngoài xem một chút, hắn rời đi thời điểm có chút hoảng loạn. Trên giường chân vướng một chút, suýt nữa té lăn trên đất. Sân ngoại đứng một cái lại cao lại gầy, nùng trang diễm mặt nữ nhân. Trên tay nàng giơ một cây thời đại này lại lần nữa lưu hành lên thon dài kim loại yên quản. Chỉ huy mấy cái cao lớn thô kệch nam nhân từ đối diện nhà ở đem Tiểu Mục kéo ra tới. Tiểu Mục tránh thoát khai những cái đó lôi kéo hắn tay. Lâm tỷ, ta thiếu ngươi tiền đã cả vốn lẫn lời trả hết, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi nói trả hết liền trả hết. Lâm tỷ nâng nâng tẩu thuốc, chiều điếu thuốc, phun ra tinh tế vòng khói. Ngươi đó là dê con lợi, tiền vốn đền ấn gấp đôi còn ngươi. Tiểu Mục tức giận mà đi phía trước hướng, bị hai cái người vạm vỡ một tả một hữu vặn trụ cánh tay. Ấn ở trên mặt đất, ca ca, một cái hai mắt mù tiểu nữ hài sờ soạng đi ra môn tới. Đầy mặt lo âu mà kêu hắn, ai kêu ngươi ra tới. Về phòng đi, Tiểu Mục một chút quay mặt đi, hướng về tiểu nữ hài phương hướng giận mắng một tiếng. Tiểu nữ hài run run một chút, gắt gao cắn môi, chậm rãi lui lại mấy bước, nhìn hai mắt mù muội muội. Tiểu Mục thỏa hiệp, hắn cúi đầu, Lâm tỷ, cấp điều sinh lộ, này còn khá biết điều sao. Lâm tỷ vươn khô gầy ngón tay nâng lên hắn hàm dưới. Ở hắn trên mặt phun một ngụm yên, đi ta kia làm một tháng không công. Việc này liền tính ta không đi, Tiểu Mục đừng quá mặt. Lộ ra vẻ mặt phẫn hận chi sắc. Người nơi đó đi đều là chút biến thái, ai cũng sống không được một tháng. Lâm tỷ, thư thả ta một chút thời gian, ta nhất định đem ma chủng bổ thượng. Lâm tỷ nâng một chút mày. Một đôi tam xem thường trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ nằm ở chính mình trước người tuổi trẻ nam nhân. Ngươi còn không có làm rõ ràng đi, thế giới này, giống ngươi như vậy kẻ yếu, là không có lựa chọn quyền lực. Nàng ngồi dậy, chiều điếu thuốc. Cho ta tấu, tấu đến phục mới thôi. Sân nội vang lên nặng nề quyền cước thanh. Ngã trên mặt đất tuổi trẻ nam nhân cuộn tròn hắn đơn bạc thân thể. Ôm chặt đầu, không có làm chính mình phát ra một tia xin tha thanh. Viện môn nội các ra cửa phòng đều lặng lẽ mở ra một cái phùng. Viện môn ngoại xa xa đứng đi ngang qua người đi đường. Mọi người chết lặng mà nhìn trộm trận này bạo hành phát sinh. Không có người cảm thấy nên làm chút cái gì, làm người lưu một đường, có hay không tất yếu như vậy tàn nhẫn a? Một nữ tử thanh âm từ đối diện âm u ngõ nhỏ nội truyền ra. Lâm tỷ nâng lên mắt phiết liếc mắt một cái, chiều trên mặt đất phỉ nhổ. Ngô Lị Lị, ngươi là không nghĩ tại đây hành lan lộn, trong hẻm nhỏ thanh âm phảng phất bị bóp lấy cổ họng. Nháy mắt an tĩnh lại. Vị này Lâm tỷ bản thân là một vị tứ giai thánh đồ. Ở cái này không có nhiều ít cao đẳng cấp thánh đồ căn cứ nội. Dựa vào các loại bỉ ổi thủ đoạn, miễn cưỡng ở cách vách hoa liễu hẻm khai cái lên không được mặt bàn tiểu bãi. Thuộc hạ dưỡng vài cái tay đấm, sinh hoạt ở tầng chót nhất người thường là không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Nửa ngày cũng không có chờ đến chính mình muốn nghe đến xin khoan dung thanh. Lâm tỷ bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, được rồi, đánh gãy hai chân, mang về, liền ở nàng nói ra câu này tùy ý quyết định người khác sinh tử lời nói là lúc. Một người nam nhân không hề dấu hiệu mà đột nhiên xuất hiện ở nàng bên người. Người nọ đen nhánh ngạch phát hạ phúc một mảnh che mục. Nhìn không thấy hắn mặt mày cùng biểu tình, Lâm tỷ chỉ nhìn thấy kia hoa văn tinh tế ám màu bạc che mục hướng chính mình chuyển qua tới. Ngay sau đó nàng thân hình truyền đến một trận đau nhức, bị người một chân từ trong viện đá bay, cả người đụng phải phố đối diện cột điện, rơi xuống trên mặt đất thống khổ đến bò không dậy nổi thân. Đi theo nàng tiến đến một đám tay đấm còn không có phản ứng lại đây. Nam nhân kia chân dài duỗi ra, đã một bước bước ra viện môn, trong không khí truyền ra canh một tiếng, vũ khí sắc bén ra khỏi vỏ ong ong thanh tiếng vọng ở không trung. Không ai thấy hắn là như thế nào rút đao, lại làm cái gì động tác, thậm chí không có người bắt giữ đến kia chợt lóe mà qua ánh đao. Chỉ thấy kia căn vứt đi cột điện tử, đã dán Lâm tỷ ra đầu nghiêng nghiêng cắt thành hai đoạn. Chậm rãi sai khai chảy xuống, ầm ầm ngã xuống đất, cột điện ngã xuống đất bụi mù tan đi, mọi người mới thấy rõ vị kia cầm trong tay trường đao thân ảnh. Người nọ đứng ở ngạch cửa trước, vóc dáng rất cao, mang theo màu bạc che mặt, chỉ lộ ra đường cong kiên nghị hàm dưới cùng mân khẩn môi tuyến. Cả người lộ ra một loại người sống mặc gần lạnh nhạt. Hắn thân hình cũng không cường tráng, gầy ốm chung mang theo tính dai, khẩn hẹp vòng eo có một cổ tùy thời có thể bộc phát ra thật lớn năng lượng sức giãn. Trong tay của hắn nắm một thanh đao, kia chẳng qua là bên đường tùy ý có thể thấy được hàng vỉa hè. Cũng không phải gì đó thần binh lợi khí, nhưng ở đây cơ hồ không có một người có tự tin có thể từ chuôi này mau đến bắt giữ không đến giấu. Vết đao hạ chạy trốn, vừa mới còn ở trong sân diễu võ dương oai bọn đại hán. Mỗi người xúc khởi cổ, câu lũ sống lưng, thật cẩn thận mà dán viện môn một hàng chạy ra, thẳng đến nam nhân kia xoay người trở về, phanh một tiếng đóng lại sân hai phiến đại môn. Bọn họ mới xám xịt ai đến ngã trên mặt đất bỏ không thân Lâm tỷ bên người. Đem chính mình đại tỷ đầu nâng dậy tới, Lâm tỷ chịu đựng đau xót bò lên thân, ở bọn họ trên đầu một người tấu một chút, lại không dám phát ra rõ ràng tiếng vang, chịu đựng xấu hổ hận, vẫy vẫy tay, mang theo mấy cái chuyên môn mặt dùng thủ hạ, im ắng mà lui lại, đặc biệt thích khi dễ nhỏ yếu người. Thường thường cũng hết sức sợ hãi cường quyền, ở gặp được so với chính mình lực lượng cường đại thời điểm. Bọn họ thường xuyên so với người bình thường còn co rúm đến càng mau. Diệp Bùi Thiên đạp người, phủi tay đóng viện môn, không lại quản mặt khác sự, về phòng đi, trong đại viện sở hữu kẹt cửa đều ở hắn trở về thời điểm vội vàng đóng lại. Lão Quách chạy tới, nâng khởi trên mặt đất tiểu mục. Nhìn không ra tới Lâm Phi vẫn là như vậy cái bạo tính tình. Nhìn Lâm, tấm tác, người trẻ tuổi chính là tính tình đại, hắn một bên đem tiểu mục đưa về nhà ở. Một bên phe phẩy đầu cảm thán, tiểu mục buông xuống đầu, từ trong miệng thốt ra một ngụm máu đen, miễn cưỡng mượn dùng lão Quách lực đạo trở về đi, một câu cũng không có nói. Diệp Bùi Thiên trở lại trong phòng, một lần nữa kéo Sở Thiên tầm tay. Đem dư lại băng vải chiền hảo, trải qua như vậy một gián đoạn, vừa mới hai người chi gian kia cổ vi diệu bầu không khí đã không còn sót lại chút gì. Chỉ là đầu vai hắn tựa hồ còn lưu luyến cái loại này độc đáo ấm áp xúc cảm ni liền bởi vì thiên. Tầm một câu, làm những cái đó thật sâu vùi lấp dưới đáy lòng nhiều năm cảm xúc. Đột nhiên sông cuộn biển gầm nảy lên trong lòng. Khiến cho hắn ở coi trọng nhất người trước mặt, nan kham mà lộ ra chính mình yếu ớt vô lực, nhưng thiên tầm lại cho hắn một cái ôm, một cái mang theo độ ấm omani nhiều năm như vậy tầm không ở vực sâu chung. Lần đầu tiên có người đem tàn phá bất kham hắn cuốn vào trong lòng ngực. Nhẹ giọng nói cho hắn sai không phải chính mình, hắn có bao nhiêu quyến luyến này cổ ấm áp, liền có bao nhiêu tức giận những cái đó quấy dày đến bọn họ người. Nếu không phải khắc chế chính mình, hắn cơ hồ tưởng một đao đem cái kia phi dương ương ngạnh nữ nhân đại tá tám khối. Người đây là còn ở sinh khí sao? Sở Thiên Tầm ngó trái ngó phải, từ Diệp Bùi Thiên căng chặt môi bộ đường cong phán đoán ra hắn thập phần không cao hứng cảm xúc. Nàng có chút buồn cười mà kéo người nam nhân này tay. Được rồi, ta hôm nay cũng không hề đi ra ngoài săn ma. Chúng ta cùng đi đi dạo phố đi. Diệp Bùi Thiên bay nhanh mà quay mặt đi tới. Hắn ở chờ mong đâu. Quả nhiên hay là nên nhiều chiều điểm thời gian bồi hắn thích ứng một chút hoàn cảnh. Sở Thiên Tầm ở trong lòng nghĩ như vậy. Ánh nắng chiều dần dần nhuộm dần chân trời. Chợ thượng nhân nhiều lên. Sở Thiên Tầm rất có hứng thú mà đi ở phía trước. Diệp Bùi Thiên làm bạn ở nàng bên cạnh người. Ngọn đèn dầu huy hoàng náo nhiệt từ bên người tới lui mà qua. lại khó có thể tiến vào trong mắt hắn. Hắn sở hữu lực chú ý chỉ dừng ở bên cạnh người cái tay kia trưởng thượng. Ánh mắt xuyên thấu qua che mục, yên tâm lớn mật mà lưu luyến ở người nọ tự nhiên buông xuống tại bên người. Theo nện bước nhẹ nhàng lắc lư trắng nõn bàn tay thượng. Hắn biết này chỉ tay có bao nhiêu ấm áp, nhiều mềm mại, hắn lòng đang thình thịch nhảy, muốn đem cái tay kia kéo qua tới, nắm chặt ở chính mình trong lòng bàn tay, không buông khai, nhưng Diệp Bùi Thiên không xác định chính mình có hay không như vậy thân cận tư cách. Ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong, mơ hồ sợ hãi chính mình thân cận sẽ cho chính mình trân trọng người này mang đến tai họa ngập đầu. Sở Thiên Tâm đi vào một cái quán nướng trước mặt, lão bản, tới 10 cái xuyến, hiện giờ không thể so vãng thích. Có thể mua 10 cái xuyến đều coi như là đại hộ khách. Lão bản nhiệt tình mà nhận lời, đem 10 căn thịt xuyến giá đến than hỏa thượng nướng. Thịt xuyến thượng dầu trơn chi lạp nhỏ giọt đến than hỏa thượng. Phiêu khởi một trận mê người mùi thịt, đưa tới người qua đường hâm mộ ánh mắt. Vốn dĩ cho dù lại có tiền, Sở Thiên Tâm cũng luyến tiếc như vậy tiêu phí, nhưng cùng Diệp Bùi Thiên cùng nhau ra tới, nàng luôn là hy vọng có thể cho hắn lại hảo một chút. Càng nhiều một ít, một nửa phóng cay, một nửa không cần, nàng cùng lão bản công đạo. Sở Thiên Tâm khẩu vị thiên về, thích ăn một chút cay. Từ Diệp Bùi Thiên nhận thấy được điểm này lúc sau, hắn làm mỗi một đạo thức ăn đều bắt đầu khuynh hướng chiếu cố Sở Thiên Tâm yêu thích. Nhưng trên thực tế chính hắn khẩu vị kỳ thật tương đối thanh đạm. Diệp Bùi Thiên không thể tưởng được Thiên Tâm cũng giống nhau lưu ý tới rồi khẩu vị của hắn. Tới, mau ăn, Sở Thiên Tâm đem một nửa que nướng đệ ở Diệp Bùi Thiên trước mặt. Không biết vì sao, tuy rằng chỉ xem tới được non nửa trương gương mặt. Nhưng Sở Thiên Tâm chính là có thể phát hiện Diệp Bùi Thiên giờ phút này tâm tình thực sung sướng. Nhìn đến hắn cao hứng, chính mình tâm cũng liền một đường phi dương lên, cách bọn họ cách đó không xa bên đường, đứng thẳng vài vị ăn mặc thống nhất chế thức áo giáp chiến sĩ. Bọn họ tươi sáng áo giáp cùng huyễn khốc vũ khí thượng. Ấn sáng thế hiệp hội độc đáo đánh dấu, trong đó một vị tuổi trẻ chiến sĩ quay đầu. Nhận ra Sở Thiên Tâm Ni Thiên Tâm, thật xảo, ở chỗ này gặp được ngươi, Sở Thiên Tâm phân biệt một chút. Mới nhớ lại đây là đã từng ở xa mà gặp được. Dõng dạc muốn tìm Diệp Bùi Thiên một mình đấu hỏa hệ thánh đồ Khổng Hạo Ba. Giờ phút này, cái này tuổi trẻ nam nhân mang theo điểm tha hương ngộ cũ biết hưng phấn. Nhiệt tình mà đi tới cùng nàng bắt chuyện, là ngươi à, Sở Thiên Tâm cười chào hỏi. Có thể thấy ngươi bình an không có việc gì. Thật là hảo, lúc ấy hẳn là nghe ngươi khuyên bảo. Ta xác thật so với kia vị cắt vàng đế vương kém đến còn xa tuổi trẻ chiến sĩ thẳng thắn mà thừa. Nhận chính mình tự đại, may mắn vị kia cùng ngươi nói giống nhau. Cũng không phải một cái cùng hung cực ác người. Thả ta một con đường sống. Nếu không chúng ta hôm nay cũng không thấy hắn hai cái đồng bạn từ phía sau theo kịp. Một tả một hữu thông đồng ở bờ vai của hắn. Hạo Ba, vị này mỹ nữ chính là ngươi ở sa mạc nhận thức đến vị kia muội tử. Muội tử, ít nhiều ngươi còn hảo tâm nhắc nhở cái này ngốc ích. Tiểu tử này thế nhưng bỏ qua một bên chúng ta, chính mình chạy tới một mình đấu nhân ma Diệp Bùi Thiên. Cũng là ngốc người có ngốc phúc, mạng lớn mới không chết ở sa mạc. Khổng Hạo Ba bị nói được ngượng ngùng lên. Đỏ mặt gãi đầu, Thiên Tâm, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Ta từ Ba Lăng lại đây bạn điểm sự, ngươi đâu? Phụ cận tiểu chu thôn xuất hiện đại lượng bị thần ái cải tạo quá. Nửa người nửa ma thí nghiệm phẩm, nơi đó cư dân tình huống thập phần không xong. Chúng ta tiến đến tra xét tình huống, cứu vớt những cái đó thôn dân, Khổng Hạo Ba nói được thực chân thành tha thiết nghiêm túc. Mặc kệ bọn họ công hội cuối cùng mục đích là như thế nào. Người nam nhân này trong lòng khả năng thiệt tình mà cho rằng chính mình là vì cứu vớt mà bước lên. Lần này lữ trình, tuổi trẻ vừa anh tuấn chiến sĩ, ửng đỏ mặt hưng phấn mà kể rõ chính mình hành trình. Xinh đẹp lại ôn nhu mà nữ hài, đứng ở hắn trước mắt, cười khanh khách mà lắng nghe, ở đèn đuốc rực rỡ chợ đêm chung. Một màn này thoạt nhìn ấm áp lại đăng đối, nhưng lại đau đớn Diệp Bùi Thiên Tâm. Hắn đột nhiên liền về phía trước đi rồi hai bước. Cầm hắn châm trước một đường lại không dám cầm cái tay kia. Kia một khắc hắn là khẩn trương, lòng bàn tay thậm chí hơi hơi ra hãn. Hắn sợ hãi cái tay kia sẽ biểu hiện ra kháng cự, tránh thoát khai hắn, nhưng Thiên Tâm chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, phản cầm hắn bàn tay. Này, vị này chính là, lúc này mới phát hiện Diệp Bùi Thiên tồn tại, Khổng Hạo Ba đánh lên tiếp đón đều có chút gập ghềnh. Đây là bằng hữu của ta, Lâm Phi. Sở Thiên Tâm không muốn nhiều lời, đơn giản hướng Khổng Hạo Ba giới thiệu, cáo từ rời đi, nhìn hai người lôi kéo tay biến mất ở trong đám người bóng dáng. Khổng Hạo Ba nháy mắt uể oải xuống dưới. Ha ha ha, khó được chúng ta lão Khổng Xuân Tâm manh động, nhanh như vậy đã bị bóp chết. Thật là đáng thương, ta liền nói như vậy xinh đẹp cô nương. Khẳng định có chủ, không có việc gì, lão Khổng ta không tang. Ngẩng đầu phía trước còn có càng tốt chờ ngươi, hắn các huynh đệ hi hi ha ha mà trêu chọc hắn kia. Viên tuổi trẻ mà dễ động tâm ni giờ phút này, đứng ở Bạch Mã Trấn ngoại một chỗ cao điểm thượng, một đội người mặc trường bào, che mặt khổng kẻ thần bí nhìn ra xa trước mắt này tòa ngọn đèn dầu dã rời nhân loại nơi dừng chân. Ở bọn họ dưới chân thổ địa, toát ra một loại khuyển hình dị thú nửa cái đầu lô. Cái này đầu thượng che kín kỳ lạ vằn cao giai triệu hoán thú. Là một con lấy khứu giác cực đoan nhanh nhạy sưng, giỏi về trường khoảng cách truy tung địch nhân triệu hoán thú. Ngày thường chỉ ẩn núp dưới nền đất hành động, một đường mùi máu tươi đến này phụ cận liền biến mất mang theo tư tính độc đáo thanh âm từ dưới. Nền đất truyền đến, Hoài Ngọc tỷ, ngươi xem làm sao bây giờ? Người có điểm nhiều, trong đó một người mở miệng mấy đạo. Không cần để ý, vì thần buông xuống, một chút hy sinh là cần thiết cầm đầu nữ tử. Vươn oánh bạch nhu mỹ bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, lập tức có người để tới một con thật lớn lồng sắt. Chiều rớt từ phía tay chất đặc thù chắn bàn, lồng sắt nội lập tức truyền ra một cổ chói tai mà bén nhọn thanh âm. Trong lồng giam giữ một con bị chém đứt tứ chi cùng cánh cao dai bất miên giả. Theo lồng sắt mở ra, này chỉ bất miên giả tàn khuyết thân thể đang ở nhanh chóng khôi phục. Bất miên giả đặc thù sóng âm xa xa truyền lại đi ra ngoài. Nơi xa rừng rậm bắt đầu kịch liệt lay động, đại địa cũng ẩn ẩn truyền đến chấn động thanh. Phụ cận phạm vi lớn nội sở hữu ma vật, đều bị này chỉ phẫn nộ bất miên giả triệu hoán. Hướng về nơi đây hội tụ lại đây, một vị nam tính thánh đồ, phía sau lưng sinh ra một đôi cùng loại con rơi cánh. Hắn dương cánh ở không trung vỗ vỗ, nhắc tới cầm tù bất miên giả lồng sắt, ở không trung vòng được rồi một vòng, hướng về Bạch Mã Trấn trên không bay đi, thăm dò đội chuẩn bị, đội ngũ chung mấy người, đồng thời tháo xuống bị kiềm chế ở bọn họ bên người tù nhân trên đầu mang mũ choàng. Này đó bị hạn chế hành động tự do tù nhân, là thần ái viện nghiên cứu sản vật, bọn họ trên mặt đều mang theo dữ tợn vết sẹo, nhìn không thấy nghe không thấy cũng không thể nói chuyện, bị tước đoạt ngũ cảm, cố tình rèn luyện ra nào đó tìm tòi năng lực, có thể ở trong phạm vi nhỏ cảm giác quanh thân dị năng dao động tình huống. Bị xưng là khuyển người, ba người một tổ, đem khuyển người mang đi vào. Một khi phát hiện thổ hệ dị năng giả, lập tức kiểm tra thực hư sau hội báo, cầm đầu nữ tính thánh đồ. Đeo thượng bộ đàm, bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, phía sau truyền đến chỉnh tề nhận lời thanh, một đội đội thân khoác trường bào thân ảnh hướng về Bạch Mã Trấn chạy gấp mà đi. Bạch Mã Trấn không có gì cao giai thánh đồ, chúng ta bỏ vào đi này chỉ bất miên giả triệu hoán tới ma vật. Hẳn là có thể xử toàn bộ thị trấn đều bị đánh sâu vào đến. Diệp Bùi Thiên nếu là ẩn thân ở bên trong, nhất định tránh cũng không thể tránh, một vị đi theo cấp dưới mở miệng nói. Hoài Ngọc tỷ, lúc này đây, chúng ta nhất định có thể thành công bắt được hắn hiến cho thánh phụ, phó Hoài Ngọc lạnh như băng. Mà nhìn trước mắt ngọn đèn dầu huy hoàng căn cứ, Một đêm qua đi, nơi này ở rất nhiều ma vật tập kích hả? Khả năng liền sẽ biến thành một tòa tử thành. Nhưng này đối nàng tới nói, tựa hồ chỉ là một kiện cũng không đủ để khiến cho nàng động dung việc nhỏ. Diệp Bùi Thiên, cái kia tàn nhẫn giết chết tỷ tỷ của ta nam nhân. Ta nhất định sẽ thân thủ bắt được hắn, làm hắn nhấm nháp gấp trăm lần với tỷ tỷ của ta thống khổ, màn đêm thâm trầm. Chợ người trên đàn dần dần lơ lỏng, náo nhiệt một ngày căn cứ yên tĩnh xuống dưới. Nơi này người có chút cùng ma vật huyết chiến một ngày. Có chút vừa mới thoát khỏi nặng nề lao động, đổi lấy một phần chờ mong chung đồ ăn. Bọn họ về tới an toàn căn cứ, tiến vào chính mình ra. Tuy rằng cư trú điều kiện có khả năng không tốt lắm, nhưng ít ra có thể làm chính mình an hạ tâm xuyễn khẩu khí. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm monster Diệp Bùi Thiên nắm Sở Thiên tầm tay. Chậm rãi đi ở hẻm tây, nơi này ánh đèn thực ám. Mặt đường giọt nước ở trong bóng đêm ảnh ngược ra bọn họ giao nắm đôi tay. Diệp Bùi Thiên chỉ cảm thấy chính mình tâm loạn thành một đoàn. Đan xen thấp thỏm lo âu cùng hạnh phúc điểm mỹ. Hắn không biết chính mình như thế nào đột nhiên liền như vậy xúc động. Làm ra như vậy hành động, nhưng cái tay kia một khi nắm lấy, kia ấm áp xúc cảm bị hắn chân thật mà nắm ở chính mình trong tay. Hắn liền thế nào cũng không muốn lại buông ra. Hắn quay mặt đi, phát hiện Sở Thiên Tầm cũng trùng hợp đang xem hắn. Cặp kia con ngươi ở cuối mùa thu đêm trăng hạ oánh oánh tỏa sáng. Lộ ra làm hắn vui sướng vạn phần tình nghĩa. Có một loại xưng là hạnh phúc xa lạ tình cảm. Từ đáy lòng mạo hiểm phao phao bành trướng lên. Đem hắn chỉnh trái tim tắc đến tràn đầy. Cứ như vậy đi. Có lẽ ta cũng có thể đủ như vậy sinh hoạt ở bên người nàng. Cứ như vậy đi, có lẽ có thể cùng hắn cứ như vậy đi cùng một chỗ. Hai người ở trong lòng đồng thời nghĩ, ở căn cứ nơi nào đó, đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn nổ vang, một cổ chói tai tiếng kêu to như thủy triều giống nhau dũng quá. Bao trùm toàn bộ căn cứ, xa xa mà truyền đi ra ngoài, đại địa bắt đầu chấn động. Trong trời đêm truyền đến ma vật cánh vỗ ong ong thanh. Yên tĩnh căn cứ, bị đột nhiên đột kích thành đàn ma vật bừng tỉnh. Trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đại đa số cư dân, kinh hoàng mà nhìn che trời lấp đất đột kích ma vật. Nhớ tới năm đó ma chủng buông xuống kia một ngày tuyệt vọng. Toàn bộ căn cứ nội, khắp nơi vang lên hoảng sợ thét chói tai cùng kịch liệt chiến đấu thanh. Đã trải qua 5 năm thời gian rèn luyện. Thân kinh bách chiến các chiến sĩ sôi nổi phủ thêm áo giáp. Có chút nhắc tới vũ khí nhảy lên nóc nhà. Có chút nhằm phía cửa thành tham dự phòng thủ. Bọn họ phải vì chính mình gia viên mà chiến đấu. Ngõ nhỏ đối diện cao cao trên nóc nhà. Tường gạch rơi xuống. Một con thật lớn ma chảo bắt được vách tường. Theo sau nơi đó bò ra một con dữ tợn khủng bố ma vật. Nó chiếm cứ ở trên nóc nhà thân hình. Cơ hồ che đậy ngõ nhỏ thượng hơn phân nửa hẹp hòi không trung. Ánh trăng chung nó quay đầu. Minh Hoàng thật lớn đồng tử nhìn thẳng trong ngõ nhỏ khẩn khấu đôi tay hai người. Ở bọn họ phía sau ngõ nhỏ nhập khẩu mặt đất, chậm rãi bò ra một con thân hình không lớn. Cả người đỏ như máu ma vật. Ma vật loại người gương mặt thượng phun ra thần làn lưỡi dài. Nhanh chóng ở trong không khí tư lưu một vòng. Hưng phấn mà leo lên vuông góc nhà lầu tường ngoài, hướng về hai người vọt tới, một người một con, Sở Thiên Tầm nói xong câu này. Rút ra xong đao đón trước mặt ma vật liền đi, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.